Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 59 tinh hạch thăng cấp nguy hại. Chờ đến gì dân mậu nửa chết nửa sống thời điểm Bạch Lâm mới buông ra hắn, làm người đưa hắn rời đi. Chờ đến nàng lại phản hồi hôn lễ hiện trường thời điểm, người khác đều đã đi ăn cơm đi. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hiện tại không có người náo loạn. Trừ bỏ thăng cấp cùng Miêu Thúy Hoa hôn lễ, Bạch Lâm còn có rất nhiều sự tình chưa từng làm. Ngày hôm qua tiệc tối thượng đang ngồi Quách gia, Âu Dương gia, Hoa Hạ căn cứ, Cập Chu gia sở hữu hết thảy hợp tác kế hoạch đều phải đúng lúc cải biến. Phía trước bởi vì mỗi người hợp tác đồ vật bất đồng, bọn họ tự nhiên là sẽ không bổn đến trực tiếp ở trên bàn cơm nói ra. Bất quá là nói chút dâu ri ơ khách khí lời nói, nhưng là cũng may bọn họ xem như đều nhận thức. Rốt cuộc trừ bỏ Quách ra ở ngoài người khác đều ở Hoa Hạ căn cứ, cùng Diệp Vệ Quốc tự nhiên là quen biết. Nhưng là Quách Minh cùng bọn họ cũng coi như là quen biết, rốt cuộc cũng có nghiệp vụ thượng lui tới. Tuy rằng phía trước đều không biết, từng người đều cùng Đào Nguyên căn cứ có quan hệ. Đối với Chu Quốc Phong, phía trước Bạch Lâm tự mình đi quá một chuyến hắn trong nhà. Nước cờ đầu đó là kia không gian kim cương. Quả nhiên hắn thật là thấy nàng. Cho nên Bạch Lâm cùng Chu Quốc Phong hợp tác đồ vật đó là không gian kim cương. Bất quá mỗi lần cấp đều rất ít, chủ yếu là bởi vì Bạch Lâm ở đấu giá hội thượng cũng sẽ có trưng bày, cho nên không dám cấp quá nhiều. Bình thường thời điểm vẫn là vật lấy hy vi quý. Chu Quốc Phong làm lớn như vậy, nửa đời người sinh ý tự nhiên là minh bạch cái này lý. Đương nhiên Chu Quốc Phong cũng không phải không nghi ngờ Bạch Lâm cấp kim cương xuất xứ, nhưng là nhân gia không nói hắn cũng không hảo hỏi, chỉ cần không phải hãm hại lừa gạt, ngoài ra còn thêm đem cấp Chu gia mang đến phiền toái là được. Từ điểm này xem, người kỳ thật đều là ích kỷ, đầu tiên nghĩ đến đều là chính mình ích lợi, sau đó mới có thể suy xét đại gia ích lợi. Bạch Lâm nhưng thật ra không có bởi vậy mà có cái gì bất mãn. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Thánh nhân là sẽ không tồn tại trong nhân loại. Đến nỗi Quách gia căn cứ đã hoàn toàn mở ra rau dưa đại môn thị trường. Nếu còn muốn mở rộng đó là cùng Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp xung đột. Chuyện này Bạch Lâm nhu cầu cấp bách làm chút điều chỉnh. Đối với Âu Dương gia tộc, Bạch Lâm xem như thực cảm tạ. Lúc ấy này hết thảy Bạch Lâm đều là giao cho Hà Trung Đức xử lý. Lúc ấy Bạch Lâm bởi vì Hoàng Kim Giao Long sự tình bị lánh đời gia tộc người công kích, sinh tử không rõ. Nhưng là Âu Dương Bách bất luận cái gì nói đều không có nói, vẫn là duy trì một chút Đào Nguyên sản nghiệp kỳ hạ các loại ngành sản xuất phát triển. Này đối với lúc trước chiếm lĩnh thị trường bọn họ tới nói xem như một đả kích trầm trọng. Cũng may Đào Nguyên sản nghiệp đi chính là quý lộ tuyến, bằng không bọn họ thật sự khả năng trở thành địch nhân. Cuối cùng đó là Hoa Hạ căn cứ. Bạch Lâm muốn nói vẫn là về dạy học vấn đề. Hoa Hạ căn cứ rốt cuộc xem như nhân loại căn cứ đại biểu. Tuy rằng nó không thể khống chế mặt khác căn cứ, nhưng là có nó xung phong đối kéo mặt khác căn cứ rất có chỗ tốt. Bạch Lâm vì không phải Đào Nguyên căn cứ suy nghĩ, nàng tổng cảm thấy mấy năm nay thời gian tuy rằng có thể đụng tới một ít không đáng sợ hãi cấp thấp tang thi biểu thị tang thi tồn tại, nhưng là thực rõ ràng vì sao sẽ không có cao giai tang thi. Theo lý thuyết thế giới biến hóa đối các tang thi tới nói là càng thêm có lợi cho chúng nó thăng cấp mới đúng. Mấu chốt là Bạch Lâm trừ bỏ phía trước tìm được tiểu bạch tang thi quốc gia ở ngoài, mặt khác liền một con cao giai tang thi đều không có nhìn đến. Này không khỏi làm Bạch Lâm nghĩ tới phía trước đoạt được quan hệ dị năng quả thời điểm nhìn đến kia mấy cái có tổ chức tang thi. Cho nên Bạch Lâm không biết những cái đó tang thi hay không ở kế hoạch cái gì. Có lẽ đang ở đánh nhân loại chú ý, nhưng là bọn họ cũng không biết. Cho nên Bạch Lâm tưởng thành lập một ít thành nhân trường học. Phía trước nàng vốn tưởng rằng đào nguyên căn cứ thành lập ở Hoa Hạ căn cứ trường học, tuy rằng thiết kế thành nhân khoa, nghĩ đến sẽ có người đi. Khả năng bởi vì tiểu hài tử quá nhiều, ngược lại có không ít đại nhân không muốn qua đi. Đối với sở hữu dị năng tri thức, rất nhiều người đều nửa biết nửa giải, tự hành sở soạn, như vậy đã lãng phí thời gian. Lại dễ dàng đi lối rẽ, trực tiếp làm một cái thành nhân trường học, kia hết thảy đều không giống nhau. Dù sao tiến vào đều là 18 tuổi lúc sau người, đều là đại nhân, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều cảm thấy hạ không tới mặt mũi người. Bạch Lâm ngẩng đầu, nghĩ đến phía trước trò khôi hài, trong lòng có chút bật cười. Xem náo nhiệt người kỳ thật đơn giản đều là chút muốn thừa dịp lúc này nháo sự người, hoặc là ái xem náo nhiệt người vây ở một chỗ. Quách gia, Chu gia, Diệp Vệ Quốc, Âu Dương gia, Đinh gia, còn có các loại căn cứ người phụ trách cơ hồ đều không có ghé vào nơi này. Bất quá là ở xem lễ thời điểm Bạch Lâm lại làm người trực tiếp đưa bọn họ từ trên lầu thỉnh xuống dưới, cho nên phía trước mọi người, trừ bỏ các căn cứ người phụ trách mang lại đây nữ nhi, nhi tử, cập phu nhân ở ngoài, đó là vẫn luôn nhìn nàng Bạch Thạch. Về lãnh đời gia tộc người khác, tuy rằng không có tham dự đến này đàn vây xem người bên trong, nhưng là lại cũng ở cách đó không xa nghỉ ngơi đình trông được. Đến nỗi cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm trước nay liền không có nghĩ tới hắn sẽ đến. Có lẽ là mặt khác căn cứ thật sự là quá mức với ân tĩnh. Có lẽ là muốn nhìn đào nguyên căn cứ chê cười. Dù sao mặc kệ như thế nào, phía trước xem náo nhiệt mọi người xem như không có lý do gì tới náo loạn. Tự nhiên hôn lễ thời điểm phát sinh kia chuyện, một ít chân chính nói thượng lời nói người cũng sẽ không khai cái này khẩu. Trừ bỏ Đinh Chọn mới vừa, bất quá cũng là vì chính mình nữ nhi mới nói lời nói. Nhưng là nhân gia cũng chỉ bất quá là nói một câu nói thôi. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần này hôn lễ xem lễ sở dĩ mở ra đào nguyên căn cứ. Đệ nhất là muốn làm những cái đó có chút ý tưởng căn cứ người nhìn xem. Đào nguyên căn cứ kỳ thật nói trắng ra là cùng bọn họ căn cứ không có gì bất đồng. Duy nhất không chính là bọn họ đào nguyên căn cứ người vận khí tốt chiếm lĩnh một phương cõi yên vui. Bạch Lâm không biết hay không còn có địa phương sẽ giống đào nguyên căn cứ giống nhau. Bất quá này muốn xem những người đó nhìn đến đào nguyên căn cứ lúc sau có thể hay không sinh ra đi tìm như vậy cõi yên vui địa phương. Đệ nhị, làm mặt khác căn cứ trường thả lỏng đối đào nguyên căn cứ các loại thần bí suy đoán. Một cái căn cứ quá mức với thần bí, hơn nữa thường xuyên đi ra ngoài các loại trường hợp, này sẽ làm mặt khác căn cứ sinh ra cảnh giác. Cảm thấy đào nguyên căn cứ hay không muốn xưng bá nhân loại căn cứ, thống nhất nhân loại căn cứ. Nếu thật là như vậy, bọn họ vì bảo tồn chính mình căn cứ khả năng hội tụ tập ở bên nhau bất động thanh sắc sát đào nguyên căn cứ bên ngoài rèn luyện người. Bạch Lâm muốn cho mọi người nhìn đến đào nguyên căn cứ là không có gì đặc biệt theo đuổi. Bạch Lâm cũng không có nghĩ tới muốn thống nhất nhân loại. bởi vì thật sự là quá mệt mỏi. Một cái đào nguyên căn cứ liền phải hao hết chính mình tâm huyết, dường như huống chi cả người loại căn cứ. Hơn nữa bọn họ còn không nhất định sẽ phục ngươi. Đánh này đó mục đích. Bạch Lâm nhìn hạ mặt khác căn cứ người phụ trách, xem như nhẹ nhàng thở ra. Đào nguyên căn cứ chân chính tai họa ngầm ân toàn hẳn là xem như giải quyết. Lúc sau, Bạch Lâm khả năng muốn đem về tang thi suy đoán sự tình cùng các đại căn cứ người phụ trách hoặc là căn cứ trưởng nói ra, miễn cho đến lúc đó bị tang thi đánh cái trở tay không kịp. Bạch Lâm nghĩ đến đây mộ nhiên nhớ tới giống như phía trước nhân loại căn cứ vừa mới kiến thành, từng có thi triều vây công quá căn cứ sự tình, nhưng là sau lại bị lánh đời gia tộc người cấp đánh lui. Bạch Lâm lường trước lúc ấy lánh đời gia tộc phái tới người đều là tương đối với phía trước những cái đó tang thi cao hơn rất nhiều cấp người, bởi vậy chúng nó mới co đầu rút cổ lên thăng cấp lại ngóc đầu trở lại, rất có cái này khả năng. Bạch Lâm nghĩ đến đây tâm chậm rãi trầm xuống. Như vậy ở nhân loại căn cứ trung thường xuyên xuất hiện một đám như là tự do chưa từng tìm được tang thi, tổ chức cấp thấp tang thi lại là đánh cái gì chủ ý? Bởi vì là cấp thấp 5-6 cấp tang thi thực dễ dàng liền có thể giết chết, cho nên không có người sẽ để ý. Nhưng là Bạch Lâm nhíu mày, nàng đi ra ngoài quá nhiều như vậy thứ, tổng cảm thấy đụng tới tang thi rất kỳ quái, hình như là ở tra xét địa hình giống nhau. Tuy rằng hiện tại nhân loại cấp bậc chỉ cần cao hơn tang thi nhị cấp, tang thi bắt ngân cập dấu cắn đối hắn tuyệt đối không có gì ảnh hưởng. Như vậy không có khả năng nàng đi ra ngoài thời điểm đều phải đụng tới như vậy nhiều cấp thấp tang thi mới đúng. Hơn nữa này đó cấp thấp tang thi tuy rằng linh trí còn chưa khôi phục đến người linh trí, nhưng là cũng biết nơi nào nguy hiểm nơi nào an toàn a. Đến nhân loại căn cứ rõ ràng là tìm chết tiết tấu, chúng nó vì sao một hai phải hướng bên này thấu? Bạch Lâm chụp hạ chính mình đầu óc, phía trước cũng bởi vì là cấp thấp tang thi cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhân loại căn cứ tuy rằng rất là tập trung ở hoa hạ bản đồ trung gian kia một khối, nhưng là mỗi cái căn cứ cách xa nhau khoảng cách lấy tiểu kim tốc độ đều phải bay lên 2 giờ. Bực này cùng với một giá ở không trung phi hành 2 cái giờ phi cơ, kia khoảng cách cùng cấp với từ một cái tỉnh lỵ đến một cái khác tỉnh lỵ khoảng cách. Nếu tang thi đã có nhân loại căn cứ phân bố đồ, trong lúc này tang thi dự mưu tiến công, nơi nào có thời gian cứu viện, chờ đến yến hội sau khi chấm dứt. Bạch Lâm mịt mờ đem chuyện này cùng Diệp Vệ Quốc đề ra một chút. Diệp Vệ Quốc ngày thường nhiều nhất thời gian đó là ngốc tại hoa hạ căn cứ. Nghe nói Bạch Lâm cách nói, có chút hoài nghi, nhưng là cuối cùng vẫn là tin Bạch Lâm nói. Nghĩ trở về lúc sau nhất định phải tra một tra. Bạch Lâm nhìn thấy Diệp Vệ Quốc đặt ở trong lòng, Bạch Lâm mới xem như thật sự yên tâm. Vốn dĩ tính toán cùng chúng căn cứ trường cập người phụ trách nói chuyện này, vẫn là từ Diệp Vệ Quốc tới nói tương đối hảo. Chờ đến yến hội kết thúc sắc trời cũng đã khuya, đào nguyên căn cứ lưu không được khách, lưu như cũ là phía trước Bạch Lâm thỉnh nhập trong nhà người. Lâm Lâm, Bạch Lâm quay đầu liền thấy được Bạch Thạch, ngữ khí bình đạm, Bạch tiên sinh. Đối với Bạch Thạch, Bạch Lâm không thể nói hẳn là dùng cái gì biểu tình đối đãi. Phía trước Lý Tú Thanh sự tình, Bạch Lâm hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, kết luận đều là vì chính mình. Nàng khi còn nhỏ ký ức đích xác phi thường mơ hồ, chỉ có ở đi theo Miêu Thúy Hoa thời điểm ký ức mới xem như khắc sâu. nhưng là chính như nàng theo như lời kia giống nhau. Nàng đã từng ảo tưởng qua chính mình phụ thân gặp mẫu thân tới tìm nàng. Nhưng là thẳng đến đại học trọng sinh lúc sau, trải qua kiếp trước La Gia lừa gạt, cái này mộng nàng tỉnh lại. Nàng bất đồng âu á tỉnh như thế sớm mà hiện nay nàng có chính mình sinh hoạt. Chẳng sợ ngươi làm phụ thân có cái gì khổ chung, có cái gì áy náy, hoặc là bồi thường, Bạch Lâm không cần, nàng hiện tại quá đến liền rất hảo. Đột nhiên Bạch Lâm cảm thấy quanh quẩn ở chính mình trái tim. Từ Bạch Thạch xuất hiện lúc sau, này một tháng bực bội nếu kỳ tích biến mất, yến hội đã kết thúc thì ngài trở về đi. Lâm Lâm, Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm bộ dáng nở nụ cười khổ. Thực xin lỗi, Bạch Lâm bình tĩnh nhìn Bạch Thạch. Bạch tiên sinh, nếu ngươi thích, ta có thể kêu ngươi một tiếng phụ thân, hoặc là ba ba, nhưng là hiện tại ta đã có chính mình sinh sống. Ta vốn tưởng rằng nghe được Bạch Lâm này một tiếng ba ba, hắn sẽ vui vẻ, nhưng là không có, ngược lại cảm thấy thực trầm trọng. Bạch Lâm nhìn thấy hắn sắc mặt nháy mắt không tốt lắm, hơi hơi mỉm cười, ta muốn thật thật nhận hạ ngươi, nhưng là ngươi hiểu biết ta sao? Biết ta nghĩ muốn cái gì sao? Biết ta yêu thích cái gì, chán ghét cái gì sao? Ngươi không biết, bởi vì chúng ta ra huyết mạch quan hệ, xem như người xa lạ, chính như ta cũng không biết ngươi thích cái gì, ngươi chán ghét cái gì giống nhau. Tuy rằng ta biết ngươi vẫn luôn muốn tìm về ta, tâm tư của ngươi ta đều minh bạch, ta cũng biết ngươi vẫn luôn ở bờ bên kia, không có trở về, cứ việc cùng ngươi mới thấy lần thứ hai mặt, hôm nay xem như lần thứ hai đi, nhưng là ta lại có thể biết ngươi chính là phụ thân ta. Bạch Thạch nghe đến đó không biết vì sao, vốn dĩ có chút bi thương tâm tình cuối cùng là tốt hơn một chút. Nguyên lai là quá mức với xa lạ, nàng cùng hắn giống nhau đối huyết thống thực mẫn cảm, nếu ngươi đều biết chúng ta quan hệ quá xa lạ, ta đây quyết định ngốc tại trên đảo cùng ngươi bồi dưỡng cha con cảm tình không phải thực được chứ? Bạch Lâm sửng sốt, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình a. Nàng thật là có rất nhiều sự tình, rốt cuộc không chỉ có là cùng Đào Nguyên căn cứ hợp tác phương kế hoạch muốn sửa, liền Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp kế hoạch cũng muốn sửa. Không có quan hệ, chỉ cần làm ta đi theo bên cạnh ngươi là được. Bạch Thạch cuối cùng là lộ ra mấy ngày nay cái thứ nhất tươi cười. Bạch Lâm nhìn hắn ôn nhuận tươi cười, xoa xoa cái trán, hắn đều nói cái này phân thượng, như thế nào cự tuyệt. Vậy ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Đông môn lánh đời làm sao bây giờ? Cái này, Lâm Lâm không cần lo lắng. Nếu Lâm Lâm đáp ứng rồi, ta đây liền công đạo Bạch Sở nói mấy câu. Nói liền bước chân nhẹ nhàng hướng tới Bạch Sở mấy người phương hướng mà đi. Đối với Đông môn lánh đời gia tộc, Bạch Thạch không quay về, hắn cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này hắn không ở Đông môn, tam trưởng lão sẽ có cái dạng nào động tác. Bạch Thạch có thể từ phía trước hơn 20 cái huynh đệ chung ngồi trên vị trí kia, thứ nhất là bởi vì chính mình thê tử, thứ hai đó là bởi vì hắn thiên tài chi danh. Hắn nếu bị lánh đời gia tộc người coi là thiên tài, vậy không có khả năng chỉ là dị năng thượng thiên phú, tự nhiên còn có đầu óc. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch bóng dáng, đột nhiên ấm áp cười một chút. Nàng cũng không biết vì sao chính mình muốn cười. Hồi lâu lúc sau xoay người, ngay sau đó trừng lớn ánh mắt, nhìn cách đó không xa phong tư chắc tuyệt hắc y nam tử. Cảnh Tây Bắc, đồng thời tự nhiên cũng thấy được hắn phía sau đi theo người. Nham Tùng còn có với xá. Này hai cái Bạch Lâm sẽ biết tên của bọn họ. Tự nhiên là thông qua cùng cảnh Tây Bắc kia đoạn ở chung thời gian. Nói chuyện phiếm thời điểm hỏi ra tới. Như thế nào nhìn thấy ta thực không vui. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm kia không thể tưởng tượng ánh mắt. Trên mặt hàn băng càng thêm thâm ân y. Nơi nào? Nơi nào? Các ngươi đến đây lúc nào? Như thế nào không có nhìn thấy quá các ngươi? Lấy Bạch Lâm hiện nay 34 cấp tinh thần dị năng. Thế nào cũng nên có thể tra xét đến cảnh Tây Bắc mới đúng. Trừ phi cảnh Tây Bắc dị năng ở nàng phía trên. Nhưng là có thể sao? Nàng chính là có không gian thăng cấp gian lận khí. Bất quá nghĩ đến hắn kia quỷ dị màu đen dị năng. Bạch Lâm cảm thấy chính mình tra xét không đến cũng nên. Thật đúng là làm Bạch Lâm đoán chúng. Cảnh Tây Bắc dị năng cũng không có Bạch Lâm nói như vậy cao. Nhưng là cũng không sai biệt lắm. Phía trước có thể là bởi vì màu đen hệ dị năng bùng nổ. Tuy rằng cuối cùng khống chế được, trong thân thể các loại khác hệ năng lượng bắt đầu hỗn loạn lên. Cho nên ngay từ đầu liền thăng cấp thượng một bậc. Nhưng là chờ đến Bạch Lâm rời đi sau không có bao lâu hắn lại bắt đầu thăng cấp. Cũng may đối với sở hữu dị năng khác hệ cập các loại cấp bậc sau sẽ có bao nhiêu đại năng lượng. Ở lãnh đời gia tộc thời điểm hắn liền đã nhìn rất nhiều tương quan thư tịch. Đối với hắn tới nói muốn khống chế lên phi thường đơn giản. Duy độc đối lĩnh vực lý giải rất là phế đi một phen công phu. Hắn lĩnh vực kỳ thật là ở thăng lên 24 cấp thời điểm liền cảm nhận được. Bất quá lúc ấy Cố Bạch Lâm nhưng thật ra không có đặc nghiên cứu. Cứ việc như thế hắn lĩnh vực cũng là vô cùng đặc biệt. Rốt cuộc ở lãnh đời gia tộc lịch sử sông dài chung chính là chưa từng có xuất hiện quá toàn hệ dị. Năng giả, đan điền các hệ đừng cũng bắt đầu có chút thay đổi. Hiện nay cảnh Tây Bắc dị năng vì 32 cấp. Bất quá hắn ngốc không lâu sau, hơi thở lại bắt đầu bay lên. Hắn vẫn luôn áp lực thăng cấp tốc độ, bởi vì đối với 32 cấp lĩnh vực lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Cho nên hắn cũng chỉ có hiện tại mới thời gian, chờ đến lần sau ra tới thời điểm liền không biết sẽ là khi nào. Cho nên trước khi đi vẫn là tới cấp Bạch Lâm từ biệt. Chúng ta vẫn luôn đều ở. Nham Tùng trong miệng nói thầm. Đồng thời đôi mắt nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Ngạch, ta nói các ngươi đều ở vì sao không ra a? Bạch Lâm đã muốn chạy tới cảnh Tây Bắc bên người. Chạm vào bờ vai của hắn. Ngươi nhiều ít cấp. Nàng còn tưởng nói sau đó dọa hắn. Rất quan trọng, cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng nhíu mày. Đương nhiên quan trọng, Bạch Lâm còn một hai phải cùng hắn nhiều lần. 32 cấp, Bạch Lâm nghe nói chấn động. Ngươi, như thế nào thăng? Màu đen hệ kéo, cảnh Tây Bắc phấn hồng môi rung rung hạ. Lần sau ta khả năng muốn thật lâu mới có thể ra tới. A, Bạch Lâm cảm thấy hắn nhảy lên tính cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ, ý của ngươi là ngươi còn muốn thăng cấp? Ân, lần này bùng nổ, còn không có xong, ngươi quả nhiên là thiên tài. Bạch Lâm khóc không ra nước mắt. Âu á bọn họ tổng nói chính mình làm cho bọn họ cảm thấy cao không thể phàn. Hiện tại nàng rốt cuộc thể hội một phen loại cảm giác này. Cảm thấy chính mình thật muốn so qua hắn. Phỏng chừng còn muốn không biết ngày đêm thăng cấp. Không đúng a, lãnh đời gia tộc 10 ngày sau không phải có đại bỉ sao. Phần thưởng ra điểm ngoài ý muốn. Cho nên thi đấu thiết lập tại 1 năm sau. Phần thưởng ngoài ý muốn. Bạch Lâm cảm thấy chính mình lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Phần thưởng ra ngoài ý muốn. Ngươi trực tiếp đổi một cái phần thưởng không phải được. Quả thực nàng không có cách nào hiểu biết lãnh đời gia tộc người chung ý tưởng. Chẳng lẽ lánh đời gia tộc cấp phần thưởng là thần thú không thành? Áp giải trên đường kia, thần thú chạy. Cảnh Tây Bắc nghe nói Bạch Lâm nói, lắc đầu, phần thưởng so thần thú càng thêm chân quý. Những việc này chờ ngươi tiến vào lánh đời gia tộc thời điểm liền sẽ biết. Nói xoay người chuẩn bị rời đi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi thăng cấp tốt nhất không cần tinh hạch, thật sự không được liền dùng linh quả. Bạch Lâm nhìn hắn hoàn mỹ gương mặt, trực tiếp xem nhẹ mặt sau kia một câu, nghe được phía trước một câu, vì cái gì, hỏi Bạch Thạch, thúc thúc đi, hắn cho ngươi giải thích, thời gian không còn sớm, ta nên rời đi. Đối với Bạch Thạch xưng hô, lấy nhà hắn hắn bối phận hình như là cùng cấp, ta đưa ngươi. Đối với Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm đã xem như đem hắn trở thành bằng hữu. Chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao? Huống hồ Cảnh Tây Bắc người này Bạch Lâm vẫn là thực thưởng thức. Nhìn thấy hắn không có cự tuyệt liền vội theo qua đi. Bạch Lâm nhìn kia sóng nước lóng lánh hồ nước. Đừng nói cho ta ngươi không ngồi thuyền. Nham Tùng nhìn Bạch Lâm theo bọn họ đầu nhi một đường. Mấu chốt là này một đường tuy rằng vẫn luôn là Bạch Lâm đang nói chuyện. Cảnh Tây Bắc ngẫu nhiên ứng thượng một hai câu. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được một ngày đều không thể hiểu được tản ra rét lạnh hơi thở. Cảnh Tây Bắc tâm tình giống như hảo rất nhiều. Cào cào đầu, biểu tình đáng khinh va chạm hạ tại bên người với xá làm mặt quỷ. Đều bị tỏ vẻ. Nguyên lai đầu nhi là vì Bạch Lâm mới đến. Với xa cau mày nhìn Bạch Lâm, đẹp là đẹp, thân phận địa vị cũng không thấp, cùng hắn đầu nhi so sánh với đích xác xứng đôi. Nhưng là gia chủ giống như đã chân chính bắt đầu cùng đầu nhi tìm kiếm đối tượng. Lấy đầu nhi cái dạng này tất nhiên sẽ không chủ động cùng gia chủ nói. Xem ra vẫn là muốn bọn họ ám chỉ. Có chút may mắn đi theo Cảnh Tây Bắc lại đây. Bất quá đối với Bạch Lâm hắn như cụ ấn tượng không phải thực hảo. Nếu muốn thay đổi, trừ phi hiện thực Bạch Lâm lúc này thực lực, Cảnh Tây Bắc bay thẳng đến trong nước đạp đi. Cư nhiên không có trầm xuống, mà là trực tiếp nổi tại trên mặt nước. Không chỉ có như thế bước chân cũng không có động, mang theo đạp ở thủy thượng Nham Tùng cùng với xá trực tiếp thổi qua đi. Bạch Lâm xem không có sai chính là phiêu, nếu cẩn thận liền có thể nhìn đến thủy kỳ thật ở tự chủ thúc đẩy bọn họ đi tới. Ta má ơi, không cần quá nghiêu, Bạch Lâm nhớ tới Cảnh Tây Bắc giống như là toàn hệ dị năng. Còn có loại này phương pháp khống chế thủy, nghĩ nàng cần thiết hỏi một chút Vương Hiểu có thể làm được hay không. Thẳng đến Cảnh Tây Bắc đã đi xa lúc sau, Bạch Lâm mới chuẩn bị rời đi. Bạch Lâm nghe được quen thuộc thanh âm đi phía trước vừa thấy. Cư nhiên là Hàn Dục, lúc này giống như dựa vào một thân cây biên, biểu tình nhìn qua thực yêu nhã. Hàn tiên sinh còn chưa trở về, như thế nào, làm bộ không quen biết ta, ta đến tò mò ngươi chừng nào thì cùng Cảnh Tây Bắc như thế quen thuộc. Hàn Dục nhìn đến hai người thời điểm cũng bất quá là nhìn đến một bóng hình thôi. Ta cùng với ai quen thuộc, giống như cùng Hàn tiên sinh quan hệ không quá lớn đi. Như thế nào? Ở sinh khí ta không lâu trước đây không có giúp ngươi vội. Hàn Dục nhìn thấy Bạch Lâm từ hắn bên người rời đi. Vội theo đi lên, Bạch Lâm nghe nói dừng một chút. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn mắt Hàn Dục. Ngươi cụ thể nói chính là nào chuyện? Là Đinh tiểu thư kiêu ngạo khi dễ ta kia chuyện. Vẫn là sau lại bọn họ cùng vây công muốn cướp ta Hoàng Kim Giao Long sự tình. Vẫn là ta trúng độc sự tình. Quả nhiên, hắn liền nói nàng nhất định mang thù. Về Đinh tiểu thư sự tình, ta liền không nói. Rốt cuộc ta hóa thành dáng vẻ kia, còn cố ý gạt ngươi. Nhưng là sau lại thấy được tiểu kim cư nhiên còn không giúp ta. Vậy thuyết minh ngươi, quả thực không thích hợp giao bằng hữu. Ngạch, Hàn Dục lần đầu tiên cảm giác từ nghèo. Hắn tổng không thể nói hắn kỳ thật muốn giúp nàng tới. Chỉ là nàng đi được quá nhanh đi. Thế nào Hàn tiên sinh không có nói đi. Ngay sau đó Bạch Lâm xoay người. Mà ở nàng trước mặt xuất hiện một con thuyền ra đảo thuyền lớn. Nguyên lai Bạch Lâm mang theo Hàn Dục hướng tới chính là có thuyền bờ biển đi. Đối với Hàn Dục là một cái thỉnh tư thế. Cảm ơn ngài có thể chăm vội bên trong bớt thời giờ tới nơi này. Ngài đi hảo. Hàn Dục có chút dở khóc dở cười nhìn lúc này Bạch Lâm. Ngươi cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy a, còn không phải là một chút nho nhỏ sự tình sao? Bạch Lâm vốn muốn rời đi, nghe thấy câu nói sau, lợi xoay người, Hàn tiên sinh, có lẽ ở ngươi trong lòng là một chuyện nhỏ, nhưng là trong lòng ta là kiện đại sự, nếu là bằng hữu của ta đã chịu như vậy đánh sâu vào, đừng nói là có năng lực hỗ trợ. Cho dù là không có năng lực hỗ trợ, nói nơi này, Bạch Lâm chỉ chính mình đầu, nơi này sẽ chi phối ta tiến lên. Nói Bạch Lâm không bao giờ để ý tới phía sau Hàn Dục. Đối với Hàn Dục, Bạch Lâm vẫn luôn cấp đánh giá đó là thông minh, dảo hoạt, còn có, lạnh nhạt. Đúng vậy, Hàn Dục người này bắt đầu thời điểm đó là đối Bạch Lâm có hứng thú mới có thể quản như vậy nhiều sự tình. Một khi mất hứng thú ngươi cho dù chết ở trước mắt hắn, hắn như cũ có thể gương mặt tươi cười tương đối. Có thể nói Hàn Dục là một cái cực kỳ cảm xúc hóa người. Hắn từ tâm tình của mình tuyệt định chính mình sợ làm hết thảy. Bạch Lâm vừa lúc tương phản. Nàng mặt ngoài nhìn qua có lẽ ôn hòa, có lẽ lạnh nhạt, nhưng là một khi làm đề phòng nàng tiếp nhận rồi một người, tất nhiên sẽ toàn tâm tương đối. Tuy rằng có một số việc nàng nhất định phải gạt bọn họ, nhưng là nàng có thứ gì không có cùng bọn họ chia sẻ. Đã từng Bạch Lâm thử tiếp thu quá Hàn Dục vì bằng hữu. Nhưng là trải qua quá đinh tuyết sự tình thời điểm, nàng liền biết nàng cùng Hàn Dục không có khả năng sẽ trở thành bằng hữu. Vẫn là câu nói kia, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Money Bạch Lâm có thể cùng Hàn Dục ở chung nói chuyện phiếm. Này có lẽ là vì đào nguyên nền, có lẽ là bởi vì Hàn Dục là thân phận. Nhưng là tuyệt đối sẽ không trở thành bằng hữu chân chính. Hàn Dục nhìn Bạch Lâm bóng dáng, khóe miệng lại nhếch lên. Nàng ở vì chính mình sinh khí sao? Ở Hàn Dục lý giải chung, nàng sẽ sinh khí, sẽ tức giận, cũng là vì đem hắn bỏ vào trong lòng. Lại không biết, lại tức giận qua đi, nàng sẽ hoàn toàn từ bỏ hắn. Đôi khi khả năng sẽ cảm thấy Bạch Lâm quá mức với lý trí. Bất quá lấy Hàn Dục thông minh, chờ đến lần sau ở gặp được thời điểm tất nhiên sẽ biết. Ngày hôm sau Bạch Lâm lại lâm vào bận rộn chung, bởi vì còn có Âu Dương gia, Quách gia, Chu gia, Cập Hoa Hạ căn cứ trường học sự tình còn muốn vội. Những người này Bạch Lâm tự nhiên là lưu thời gian tương đối trường. Đến nỗi liệt hỏa dông binh đoàn người, ngây người hai ngày. Hai ngày này Bạch Lâm như cũ thiết trí kia lôi đài, thừa dịp cơ hội này làm liệt hỏa dông binh đoàn vài người cùng đào nguyên căn cứ người giao lưu. Giao lưu, đây là khó được cơ hội. Bạch Lâm tự nhiên cũng lên sân khấu. Nhưng thật ra làm Chu Vĩ Tường cùng Quách Bình Ân còn có Âu Dương Khiếu Thiên khơi dậy nhiệt tình. Đương nhiên lớn một chút tuổi đó là quân nhân xuất thân Diệp Vệ Quốc. Cũng tự mình lên sân khấu, thể hội một phen lôi đài mang đến chỗ tốt lúc sau. tuyên bố về sau ở Hoa Hạ căn cứ cũng thiết lập một cái lôi đài. Này đối mọi người thăng cấp hấp thụ kinh nghiệm đều rất có chỗ tốt. Đến nỗi Bạch Thạch, tuy rằng không thường đi theo Bạch Lâm, nhưng là một có chuyện gì tự nhiên là đều có hắn phân. Đối với cái này lôi đài nhưng thật ra làm hắn nhớ tới lánh đời gia tộc lôi đài tỷ thí. Trong lòng cảm khái chính mình nữ nhi quả thật là thông minh hơn người. Nghĩ vậy loại phương pháp tăng lên đại gia lĩnh ngộ năng lực. Vốn là tưởng lên sân khấu luận bàn, nhưng là bị Bạch Lâm ngăn lại tới. Bởi vì phía trước Bạch Thạch ra tay, nàng có thể cảm giác được cái kia năng lượng giống như không phải dị năng năng lượng. Bất quá là rất nhỏ, một phát lực, thân là 20 cấp dị năng giả đều ngăn cản không được. Này hoàn toàn chính là đơn phương tìm ngược mới đúng. Chờ đến Bạch Lâm toàn bộ vội xong rồi thời điểm, đã qua nửa tháng, đưa bọn họ đưa ra đảo. Bạch Lâm rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Này vẫn là thành lập ở những cái đó kế hoạch đại đa số đều là nàng yêu cầu Hà Trung Đức người dẫn. Đầu đề nghị sau đó nàng sửa sang lại một chút cơ sở thượng. Nếu không phỏng chừng một tháng đều không hoàn thành. Bạch Lâm nằm ở trên giường, bên người chỉ có tiểu kim cùng hòn đá nhỏ bồi. Tiểu nhục điểu cùng thú thú không biết dã đi nơi nào. Lão đại, người không cần thăng cấp. Tiểu kim lúc này cũng không kém, lên tới 29 cấp. Nếu nhân sinh luôn là ở thăng cấp cùng vội chi gian vượt qua, kia cả đời này cũng quá đến quá không thú vị đi. Bạch Lâm trắng mắt tiểu kim môn sơ không thú vị, không thú vị. Hòn đá nhỏ vừa nghe vội từ nhỏ búp bê vải bên trong lộ ra một cái thủy tinh đầu. Sau đó vài cái liền nhảy tới Bạch Lâm trên tay, ở tay nàng thượng đi tới đi lui, lại còn có đi được thực vui vẻ. Như là tìm được rồi cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Hòn đá nhỏ, ngươi như thế nào biến lợi hại? Bạch Lâm biết tuy rằng chính mình không thể cảm nhận được hòn đá nhỏ cùng tiểu nhục điểu cấp bậc, nhưng là này hai cái tiểu thú cùng phía trước Bạch Thạch phát ra năng lượng có chút giống nhau. Hòn đá nhỏ nghiêng đầu, tròn xoe mắt mèo tình chớp chớp, ăn quả quả. Biến lợi hại, nhưng là hòn đá nhỏ không có Bạch Thạch cha lợi hại, không có tiểu nhục điểu lợi hại. Bạch Lâm vừa nghe đột nhiên đứng dậy, ý của ngươi là ngươi ẩn thân hoặc là biến thành những thứ khác thời điểm hắn sẽ phát hiện. Hòn đá nhỏ không biết Bạch Lâm vì cái gì sẽ đột nhiên như thế khẩn trương, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Bạch Thạch cha rất lợi hại. Hơn nữa, Bạch Thạch cha nói, về sau không cần ở so với chúng ta cường người trước mặt hiện thực chính mình năng lực. Như vậy liền sẽ không bị phát hiện, bởi vì bị người phát hiện liền sẽ bị bắt đi, liền không thấy được chủ nhân. Hòn đá nhỏ nói nơi này có chút không hiểu, nhưng là lại có cảm thấy Bạch Thạch nói thực chính xác. Bạch Thạch mấy ngày này làm nhiều nhất sự tình đó là nịnh bợ này đó súng vật. Đồng thời Bạch Thạch cũng dị thường giật mình. Chính mình nữ nhi cư nhiên đoạt này đó bảo bối. Mấu chốt là nàng giống như còn không có ý thức được này đó nhìn qua cũng không phải rất lợi hại thú. Sủng, nếu bị lánh đời gia tộc lão gia hỏa đã biết sẽ dắt bao lớn tinh phong huyết vũ. Trong khoảng thời gian này Bạch Lâm vội, mỗi ngày đều ngủ đã khuya. Bạch Thạch không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ có thể giáo dục này đó tiểu thú. Bạch Lâm nhíu mày, nàng cũng nhớ tới phía trước cảnh Tây Bắc nói qua kia một phen lời nói. Xem ra hôm nay nàng vẫn là không thể ngủ cái ân ổn giấc. Trực tiếp đứng dậy, vừa định ra cửa liền nghe được gõ cửa thanh âm. Môn không có khóa, mời vào. Tiến vào người không phải người khác đúng là Bạch Thạch. Lúc này Bạch Thạch bưng một ít điểm tâm lại đây. còn có một ly ôn sữa bò. 3. Bạch Lâm phía trước liền nói qua nàng sẽ nhận hạ hắn. Tự nhiên là sẽ như vậy kêu hắn. Chẳng qua từ phía trước không thói quen. Đến bây giờ đã kêu rất quen thuộc. Có lẽ liền chính nàng đều không có phát hiện. Gặp ngươi hôm nay buổi tối không có ăn nhiều ít. Cho nên riêng cho ngươi đưa tới. Bạch Thạch ôn hòa nhìn Bạch Lâm. Sau đó đem khay đưa cho nàng. Nhìn xem đều là ngươi thích nhất ăn đồ vật. Bạch Lâm cũng hơi hơi mỉm cười. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối, Bạch Thạch nhất định sẽ đem một ly ôn sữa bò đưa vào nàng phòng. Lúc này Bạch Lâm cảm thấy trái tim ấm áp, khó được có chút hưởng thụ an lên. Bạch Thạch còn lại là ngồi ở một bên nhìn. Trong phòng tràn ngập một cổ ấm áp hương vị. Ba, nếu có rảnh có thể hay không cùng ta nói nói lánh đời gia tộc sự tình. Thăng cấp sự tình, cập, năm đó vì sao ta sẽ ở cô nhi viện, cập ngài cùng ta mẫu thân sự tình. Bạch Lâm vẫn luôn ở suy xét muốn hay không hiểu biết mẫu thân sự tình. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là quyết định muốn biết. Phía trước Miêu Thúy Hoa liền về nàng phụ thân sự tình khuyên quá nàng. Miêu Thúy Hoa lấy một cái người từng trải thân phận. Cảm thấy Bạch Thạch tất nhiên là có cái gì lý do khó nói. Nàng sở dĩ ở cô nhi viện tất nhiên là có một tầng chuyện xưa ở bên trong. Nàng hy vọng Bạch Lâm không cần đặc biệt suy xét tâm tình của nàng. Mặc kệ như thế nào, Bạch Lâm như cũ là nàng nữ nhi. Bạch Thạch nhìn lúc này Bạch Lâm, biết có một số việc cũng không tính toán gạt nàng. Lánh đời gia tộc sự tình, phỏng chừng ngươi cũng hiểu biết không sai biệt lắm money đến nỗi thăng cấp sự tình. Nói tới đây Bạch Thạch có chút lo lắng nhìn Bạch Lâm money các ngươi đều là từ mạt thế thời. Điểm bùng nổ dị năng, thăng cấp tự nhiên là thông qua tinh hạch. Kỳ thật, chẳng lẽ tinh hạch thăng cấp sẽ có cái gì tác dụng phụ? Bạch Thạch gật đầu. Ngươi có biết, kỳ thật ở lánh đời gia tộc không chỉ là chúng ta năm môn, còn có mặt khác mấy môn. Bất quá kia mấy môn cùng chúng ta này mấy môn là đối lập. Bọn họ là kẻ điên, hoàn toàn không dựa theo lánh đời gia tộc thăng cấp thủ đoạn chậm rãi thăng cấp. Tổng nghĩ một bước lên trời, cho nên bọn họ không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Thậm chí tìm được rồi một loại nước thuốc. Loại này nước thuốc bị xưng là gián tiếp thăng cấp thần dược. Kỳ thật chính là các ngươi theo như lời ích nước thuốc cái gì. Này đó nước thuốc là bọn họ mân mê ra tới. Hiện tại rất nhiều người đều biết loại này nước thuốc. Cho nên Bạch Lâm như thế nói ra. Bạch Thạch nhưng thật ra không quá kinh ngạc. Không coi là... Lúc ấy còn ở năm 19 năm mấy thời điểm chúng ta lánh đời gia tộc đúng là phân liệt thành hai bộ phận, một bộ phận trở thành tôn trọng truyền thống thăng cấp phương pháp, mặt khác một bộ phận nói muốn tìm kiếm thăng cấp lối tắt, hướng tới thần nhân nện bước đi tới. Lúc ấy bởi vì phân liệt, đã chết không ít người, tự nhiên cũng có dị năng đại chiến. Bất hạnh chính là bị trần thế chung không ít người thấy được. Này kỳ thật đối với lánh đời gia tộc tới nói cũng không kỳ quái. Rốt cuộc chỉ cần đưa bọn họ ký ức hủy diệt liền có thể. Nhưng là lại có một người tuổi trẻ tiểu tử ngoại lệ. Tuy rằng nhìn qua bị hủy diệt hắn đối một đoạn này ký ức. Chính là hắn theo thời gian trôi qua cư nhiên chậm rãi nghĩ tới. Hơn nữa bản thân hắn đó là làm sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu người. Cho nên, hắn tưởng biến thành các ngươi người như vậy. Liền tính không phải, cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó huyền bí. Đây là người nhất cơ bản lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là đối một nhà khoa học tới nói. Ân, theo thời gian trôi qua, hắn ở trần thế trung địa vị cũng càng ngày càng cao. liền đem cái này nghiên cứu báo cáo cho quốc gia. Vì thế quốc gia đồng ý. Bạch Thạch nói nơi này rất là cảm thán. Phụ thân sự tình phía sau, kỳ thật ta biết chút, nhưng là ta không rõ này lại nói với ngươi mặt khác lánh đời gia tộc có cái gì quan hệ. Bạch Thạch có chút giật mình nhìn Bạch Lâm, không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên còn tiếp xúc quá chuyện này. Nhưng là áp xuống đáy lòng nghi hoặc, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi hẳn là biết sau lại phát sinh sự tình. Nước thuốc nghiên cứu thất bại, không chỉ có nếu còn kém điểm làm lúc trước phòng thí nghiệm hỏng mất. Không sai, cho nên quốc gia ngăn lại cái này nghiên cứu. Sự tình liền phải từ quốc gia ngăn lại cái này nghiên cứu bắt đầu. Trong đó tham dự nghiên cứu một bộ phận người không đồng ý cấm chính mình nghiên cứu thành quả. Nói nhất định sẽ thành công. Theo sau bắt đầu tự hành nghiên cứu. Nhưng là lúc ấy bọn họ cũng không có bắt người tới nghiên cứu. Chỉ là không ngừng dùng động vật thay thế thực nghiệm. Làm người ngoài ý muốn chính là, theo bọn họ không ngừng nghiên cứu, những cái đó suốt ngày cùng nước thuốc giao tiếp người đều không đồng nhất mà cùng bạo phát dị năng. Dị năng một bùng nổ, này đối với kia đối nghiên cứu nhân viên tới nói là cỡ nào đại đột phá. Vì thế bọn họ cuối cùng là không thỏa mãn với ở động vật trên người nghiên cứu, mà là chuyển tới người trên người. Bạch Lâm biết kế tiếp Bạch Thạch hẳn là sẽ nói mặt khác một tổ lánh đời gia tộc. Rốt cuộc nếu những cái đó lánh đời gia tộc người đang tìm kiếm cái gì lối tắt thăng cấp nói, như vậy nhất định sẽ ở trần thế chung tìm kiếm. Mà thân là cao giai dị năng giả, bọn họ muốn phát hiện đại lượng dùng người nghiên cứu thực nghiệm sự tình. Hơn nữa những cái đó nghiên cứu nhân viên vẫn là dị năng giả, thời điểm ý tưởng liền không giống nhau. Quả nhiên, Bạch Thạch nói tiếp, lấy bọn họ như thế thực nghiệm phương thức, dùng người không phải ít, nhưng là làm cho bọn họ thất vọng chính là không có thành công án liệt. Bọn họ thậm chí bắt đầu thử từ chính mình trên người tinh luyện huyết, rót vào nước thuốc chung thực nghiệm money. Mặt khác lánh đời gia tộc vẫn luôn lấy trần thế là chủ, tự nhiên là phát hiện chuyện này, càng thêm phát hiện những cái đó thất bại phẩm đầu chung cư nhiên có chút năng lượng tinh hạch. Loại này năng lượng tinh hạch chính là dị năng thăng cấp sở yêu cầu năng lượng tinh hạch. Ngươi nói bọn họ có thể buông tha cái này cơ hội tốt sao? Cho nên bọn họ hợp tác rồi. Bạch Lâm mị đôi mắt, một ngụm đem trong tay nửa ly sữa bò cấp uống lên. Đúng vậy, theo ít nước thuốc càng ngày càng hoàn thiện, chưa từng tiêm vào, liền có thể đối tới gần nó đồ vật sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa ảnh hưởng không chỉ là nhân loại, còn động vật, những cái đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên cũng bắt đầu dị biến. Nhưng là cũng không phải hướng tang thi phương hướng thay đổi, mà là biến thành cái có chính mình tư tưởng phi nhân loại. Bạch Thạch lúc này thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Những việc này ta đều là từ thỉnh báo thượng nhìn đến. Kỳ thật kia ít nước thuốc chủ yếu công năng đó là kích phát nhân loại vô hạn tiềm năng thôi. Cái gọi là tang thi tinh hạch kỳ thật bất quá là cả người loại toàn bộ năng lượng tập hợp địa phương. Bọn họ sẽ theo thời gian trôi qua mà thăng cấp. Nói trắng ra là theo thời gian trôi qua đưa bọn họ trên người sở hữu có thể khai phá địa phương toàn bộ chuyển biến thành tinh hạch năng lượng. Nếu thật là như vậy, như vậy chờ đến sở hữu năng lượng đều chuyển hóa hoàn thành, kia tăng thi liền trực tiếp trở thành tinh hạch, sao có thể trở nên càng ngày càng như là bình thường nhân loại? Bạch Lâm nghi hoặc hỏi. Bạch Thạch lắc đầu, dựa theo những cái đó nghiên cứu nhân viên cùng phân liệt đi ra ngoài lánh đời gia tộc người ý. tưởng tới nói nên là cái dạng này. Bất quá phía trước ta nói rồi kia, ít nước thuốc một tới gần liền có thể ảnh hưởng chung quanh đồ vật. Tự nhiên là bao gồm không khí cùng thổ địa. Bọn họ như thế đại lượng phóng nước thuốc, ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển cùng biến hóa. Tạo thành hiện tại cái này cục diện bọn họ cũng không có đoán trước đến. Không khí cùng thổ địa, thủy cập các loại sinh vật đều ở biến hóa. Vốn dĩ hẳn là tiếp xúc dược vật mọi người đều sẽ biến thành tang thi. Nhưng là không có, không chỉ có như thế. Rất nhiều người đều bạo phát dị năng. Rất nhiều tang thi tự hành đều có thể tự hành hấp thu trong không khí năng lượng hoặc là ăn mặt khác động vật hoặc là người thi thể tụ tập năng lượng. Thăng cấp, ngươi nói không thể dùng tinh hạch thăng cấp, có phải hay không bởi vì tinh hạch kỳ thật chính là ít nước thuốc cùng nhân loại huyết nhục tiềm năng hình thành. Bạch Lâm nhíu mày, không sai. Hấp thu tinh hạch kỳ thật chính là hấp thu người khác tiềm năng, mà che giấu hoặc là thay thế chính mình tiềm năng. Dùng tinh hạch mỗi thăng một bậc, các loại tiềm năng đan xen, đánh sâu vào, chờ đến ngươi thân thể tiếp thu năng lực tới rồi cực hạn lúc sau. Cho nên tiềm năng bao gồm ngươi bản thân tiềm năng đều sẽ bị trực tiếp ma bình. Lúc sau mặc kệ ngươi lại hấp thu bất luận cái gì tinh hạch, đều sẽ không ở thăng cấp. Ta tưởng ngươi hẳn là biết, hiện tại nhân loại căn cứ rất nhiều người đạt tới sao cấp thời điểm liền như thế nào đều thăng cấp. Không được nguyên nhân đó là tại đây, cũng không phải bởi vì hắn bản thân thiên phú mà ức chế. Bất quá tang thi không giống nhau. Chúng nó bản thân đó là tinh hạch năng lượng hấp thu khí. Chúng nó nhưng thật ra có thể tiếp thu bất luận cái gì tinh hạch đánh sâu vào. Cho nên nói ngắn lại, nếu nhân loại còn không tự giác mà lời nói, sớm muộn gì sẽ cho tang thi hoặc là mặt khác một tổ ẩn sĩ gia tộc cấp diệt. Nàng giống như chỉ có một, lần thứ hai là dùng tinh hạch thăng cấp. Mặt khác đều là tinh thần năng lượng thăng cấp thời điểm kéo. Lại sau lại đó là dùng hạt sen thăng cấp cùng mặt khác năng lượng quả. Cuối cùng thăng cấp dùng chính là màu sắc rực rỡ trái cây. Đến nỗi Âu Á bọn họ thăng cấp ở thất bát cấp lúc sau dùng đều là dị năng quả hoặc là tiểu kim máu. Không biết này sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Bất quá người yên tâm, ba ba nhất định sẽ vì ngươi tìm được tốt nhất tiềm lực tinh hạch. Như vậy về sau ở tự hành thăng cấp hoặc là linh quả thăng cấp thời điểm là được rồi. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm sắc mặt đột nhiên biến kém. Một vị là lo lắng chính nàng dị năng, liền vội nói, đối với Bạch Lâm dị năng cấp bậc sự tình. Hắn đến bây giờ đều còn vì chân chính hiểu biết quá. Rốt cuộc Bạch Lâm không có khả năng làm cho hắn mặt cố ý triển lãm. Phía trước Bạch Lâm bùng nổ uy áp cũng bất quá là 20 tả hữu. Nếu biết Bạch Lâm đã bộc phát ra tới lĩnh vực liền sẽ không lo lắng. Lĩnh vực bùng nổ là thành lập ở tuyệt đối dị năng thiên phú cùng tiềm năng phía trên mới có thể bùng nổ, một khi bạo phát, loại này lĩnh vực, đương ngươi ở dùng tinh hạch hấp thu thời điểm đan điền sẽ trực tiếp bài xích loại năng lượng này. Cho nên bọn họ sở dĩ sẽ biết tinh hạch đối dị năng giả thăng cấp có chỗ hỏng, nguyên nhân đó là rất nhiều cao giai có lĩnh vực cường giả hấp thu không được cái loại này tinh hạch năng lượng mới. Nghiên cứu một chút. Bạch Lâm nuốt nuốt nước miếng. Ba, ta muốn hỏi một chút ngươi. Nếu ngũ cấp hoặc là thập cấp dưới dùng chính là tinh hạch thăng cấp sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.